Triệu Hoán Thần Binh, chương 1819, dẫn quân vào vò, góc truyện audio.com, nhưng Tô Thần Hoàng cũng bị nặng nề đẩy lui về phía sau. Lục Thiên Thần Ấn, Thời Hoàng và Không Hoàng đồng thời trợn tròn mắt nhìn đại ấn hình vuông này khẽ nói. Đối với chuyện thần chi nguyên giới, những nhân vật có cấp thần hoàng như Thời Hoàng và Không Hoàng tất nhiên biết rõ ràng. Bọn họ cũng biết vật dẫn lục thiên nguyên giới chính là một đại ấn hình vuông, cũng biết Vu Nhai đã từng sử dụng lục thiên sát trận đỡ bảy kiếm kinh thiên. Lúc đó, sau khi kinh thiên chân thần trở về đã nói lục thiên sát trận được Vu Nhai sử dụng như vậy. Mặc dù lục thiên thần ấn không bị hỏng cũng gần như biến thành vật trang trí. Nhưng bây giờ lục thiên thần ấn đâu chỉ là vật dùng để trang trí. Rõ ràng vẫn vô cùng cường đại. Phải biết rằng, nếu như Vu Nhai ném là huyền binh bình thường, lấy lực lượng thần tướng đỉnh phong của hắn, Tô Thần Hoàng không có khả năng bị đẩy lui. Nhưng bây giờ tuy rằng Tô Thần Hoàng đánh bay lục thiên thần ấn, lại bị chấn động tới mức lui lại mấy bước. Phải báo cáo cho chân thần, Thời Hoàng và Không Hoàng liếc mắt nhìn nhau, đồng thời có ý nghĩ như vậy. Nhưng rất nhanh hai người đều loại bỏ ý nghĩ này, bọn họ lại liếc mắt nhìn nhau, hiện tại báo cho chân thần có tác dụng gì? Hiện tại điều bọn họ muốn là cướp lấy lục thiên thần ấn. Đúng vậy, cơ hội tốt như vậy nếu như không cướp thiên lý khó dung. Nhưng ngay khi bọn họ đang rất kích động, lại đột nhiên cảm ứng được một ánh mắt lạnh thấu xương. Không ngờ chính là ánh mắt từ Vu Nhai, tim bọn họ chợt đập mạnh, họ lại nhìn xuống, liền phát hiện ra trong nháy mắt ánh mắt này của Vu Nhai đã không còn tồn tại, mà chuyển đến một hướng khác. Chính là hướng thần hoàng của đế quốc huyền binh kia. Dẫn quân vào vò, trong nháy mắt suy nghĩ của bọn họ đã bị ánh mắt này làm dừng lại, lại xuất hiện bốn chữ này. Vu Nhai muốn mượn lục thiên thần ấn để kéo bản thân và đế quốc huyền binh đại chiến. Sau đó độc cô chiến huyền có thể thoải mái làm ngư ông đắc lợi. Đáng chết, tiểu tử này cũng quá dám bỏ vốn gốc, không ngờ sử dụng thần chi nguyên giới tới làm mồi nhử. Xem đi, bên kia độc cô chiến huyền đang cười. Không trách được, không trách được độc cô chiến huyền vẫn luôn bình tĩnh như vậy. Hiện tại, dân cổ Duệ đã thay đổi kế hoạch, nhiệm vụ kinh thiên chân thần giao cho bọn họ trước đó là bảo vệ được độc cô chiến huyền. Nhưng khi phát hiện ở đây không phải là huyền thiên nguyên giới, phát hiện dân thổ cư ở đây nắm giữ huyết mạch có vài phần tương tự với bọn họ tự chủ trương thay đổi kế hoạch. Bọn họ không muốn tiếp tục bảo vệ độc cô chiến huyền nữa, mà phải giết chết tất cả nhân loại bình thường ở chỗ này. Đúng vậy, bọn họ cũng muốn có được nơi thần bí. Hơn nữa bọn họ còn được dân thổ cư giúp đỡ, lo gì không làm được chứ? Xem tình hình rồi nói sau. Nhưng bất kể thế nào, bọn họ vẫn phải cẩn thận. Cuối cùng Thời Hoàng và Không Hoàng chỉ có thể tạm thời kiềm chế khát vọng mãnh liệt đối với lục thiên thần ấn xuống. Trên người tiểu tử này quả nhiên có chứa thần chi nguyên giới. Đồng thời, sau khi Thiên Bằng Hoàng cảm nhận được ánh mắt Vu Nhai cũng suy đoán ra được đại ấn này là vật gì. Rất nhanh, hắn liền thấy trong đại ấn lộ ra khí tức sát trận. Tất nhiên, hắn lập tức xác định đại ấn hình vuông này chính là thần chi nguyên giới, cũng chính là lục thiên nguyên giới Vu Nhai. Góc truyện audio.com, từng nói qua, nhưng hắn cũng giống như Thời Hoàng và Không Hoàng, không dám tùy ý ra tay. Nếu không cuộc tranh đoạt sẽ rất thảm khốc, bất kể thế nào, hắn cũng chỉ có thể cảm thán trước sự quyết đoán của Vu Nhai. Dùng thần chi nguyên giới làm mồi nhử trên thế gian có mấy người làm được. Nếu như đứng ở phía đối diện không phải là Thời Hoàng và Không Hoàng mà là thần hoàng khác của cổ Duệ, như vậy Thiên Bằng Hoàng thật sự sẽ dám ra tay. Nhưng hai thần hoàng cổ Duệ này tuy rằng tốc độ yếu hơn hắn, nhưng lại có lực lượng thời gian cùng không gian. Muốn đuổi theo hắn cũng không phải là việc gì khó. À, đúng rồi, vì sao Vu Nhai biết được vị trí của chúng ta? Đúng lúc này, mấy thần hoàng đều xuất hiện ý tưởng giống nhau. Nhưng rất nhanh bọn họ lại lắc đầu. Một gia hỏa nắm giữ thần chi nguyên giới vẫn không thể suy đoán lung tung được. Chờ sau khi bắt sống tiểu tử này lại tra hỏi là được. Vu Nhai biết vị trí của thần hoàng là chuyện rất đơn giản. Bởi vì hoàng hậu tiền bối, trong nháy mắt khi ném lục thiên thần ấn ra, hắn để hoàng hậu tiền bối tìm kiếm vị trí của các thần hoàng. Tuy rằng hoàng hậu tiền bối biến thành lục thiên chân thần, hoặc nói là binh linh có chút lực lượng đã không dùng được nữa, nhưng thị lực vẫn cường đại hơn so với binh linh bình thường rất nhiều. Thần hoàng ở trong mắt nàng căn bản không thể che giấu. Lại nói, mặc dù không có hoàng hậu tiền bối, Vu Nhai còn có quan tự quyết. Nếu thần hoàng của đế quốc và dân cổ Duệ đều không ra tay, Vu Nhai liền tiếp tục chiến đấu, tiếp tục đập về phía Tô Thần Hoàng. Hai tay hắn không ngừng vung lên, các lực lượng thần đạo của đại ấn được hắn vận dụng vô cùng nhuần nhuyễn. Đó là lực lượng tiểu luyện dành cho hắn, lục thiên thần ấn biến thành cực lớn ở trong tay hắn giống như món đồ chơi được vận dụng thành thạo. Tô Thần Hoàng đánh rất ủy khuất, tuy rằng bao giờ cũng có thể đánh bay Lục Thiên Thần Ấn, tuy rằng Vô Nhai căn bản không làm gì được hắn, nhưng hắn cũng không tới gần Vô Nhai được. Ấn này thật sự quá cứng rắn, hắn sử dụng ra man lực cũng không thể đập rơi một góc của đại ấn. Đó là thực lực nửa thần hoàng đấy. Hiện tại Vô Nhai giống như một con rùa trốn ở trong vỏ rùa, khiến hắn không biết ra tay từ đâu. Nguy rồi, Hồ Diên gia chủ tránh mau. Thời điểm Tô Thần Hoàng đang ủy khuất vô cùng, đột nhiên phát hiện hắn đã bị đẩy lui đến vị trí của Hồ Diên gia chủ. Sau đó ấn lớn này lại đánh tới. Ngay cả hắn cũng bị đẩy lui, Hồ Diên gia chủ đã bị trọng thương sẽ có kết quả thế nào? Kết quả của Hồ Diên gia chủ chính là một đống thịt nát. Hồ Diên gia chủ vẫn phản ứng quá chậm, không có cách nào, huyền binh bản mạng của hắn đã bị Thôn Thiên kiếm cắt thành mảnh nhỏ. Huyền binh bản mạng liên kết với thân thể, dĩ nhiên hắn gặp bi kịch. Tô Thần Hoàng cố gắng hết sức muốn đứng vững chống lại lực lượng của ấn lớn. Hắn nói, không muốn nhìn thấy Vô Nhai giết chết thần vương thứ ba, nhưng vẫn bị đẩy lui một bước nhỏ. Kết quả một bước nhỏ này khiến Hồ Diên gia chủ bị ép thành vong hồn. Trước khi chết, được rồi, lần này trước khi chết Hồ Diên gia chủ không ý tưởng gì. Bởi vì hắn căn bản không ngờ mình sẽ bị đập thành thịt vụn. Vô Nhai, Tô Thần Hoàng sắp phát điên. Hắn phát huy lực lượng nửa thần hoàng đến cực hạn, phát huy lực lượng ám sát đến cực hạn, nhất định phải ngăn cản tránh được ấn lớn. Chỉ cần, gocchuyenaudio.com, tránh được ấn lớn, hắn sẽ giết chết Vô Nhai như giết một con gà. Lần này hắn thật sự động sát cơ. Ngay trong nháy mắt khi sát khí xuất hiện, toàn thân hắn biến mất. Cách chương.